99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1293, tiệc tân hôn ngươi. Dư Lý Lý cũng không có đi vào, tự nhiên không biết bên trong là bộ dáng gì. Vừa tiến đến, liền bị trước mặt chàng cảnh sợ ngây người. Xung quanh là một mảnh tím sắc, bốn phía đều có thủy quang tràn lan. To to nhỏ nhỏ hải dương loài cá bơi qua bơi lại. Thoạt nhìn lười biếng mà nhàn nhã. Chung quanh còn có lành lạnh không khí nhào tới. Liền phảng phất thật có nước tại bốn phương tám hướng nhào tới một dạng. Lộc cộc tiếng nước từ phía truyền đến. Thân lâm kỳ cảnh, cảm giác nguy cơ nổi lên bốn phía. Tiểu nữ hài đứng ở bình cứng rắn trên mặt đất. Nhưng là loại này không hiểu huyền không cảm giác. Cũng là để cho người có chút sợ hãi, kinh hãi. Lệ Giản Duyệt vô ý thức kéo lại Lệ Tư Thừa đại thủ. Có chút hơi sợ mà ngang nhiên xông qua. Nhưng là một đôi mắt to vẫn là tò mò nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Lui tới cá, còn có cái kia róc rách không ngừng nước. Nhìn xem đều bị Lệ Giản Duyệt cảm giác thập phần hưng phấn chơi vui. Phía dưới là xinh đẹp san hô. Còn có phiêu diêu không ngừng tàu biển. Sóng nước tầng tầng lắc lư, thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa, xinh đẹp cá cảnh nhiệt đới, sắc thái lộng lẫy, nhẹ nhàng bãi động cái đuôi, trong miệng phun bong bóng, mà Lệ Giản Khiêm còn có Lệ Mặc Sâm, nhìn xem những cái kia tới tới đi đi biển sâu cá, phảng phất xuất hiện ở trước mắt một dạng, đưa tay muốn đi chạm đến, nhưng là rất nhanh liền xuyên qua bọn chúng thân thể. Tô Thiên Từ đồng dạng thấy vậy có chút cảm thán. Cảm giác có chút chơi vui. Âu Minh trông thấy đến mấy đứa bé bộ dáng. Tiếp theo liền nhìn về phía nhà mình nữ nhân. Dư Lý Lý giờ phút này. Đang theo dõi phía dưới một cái vỏ sò nhìn. Vỏ sò du động lúc mở lúc đóng. Thoạt nhìn có chút khôi hài buồn cười. Dư Lý Lý thấy vậy khóe môi khẽ nhếch. Hô, các ngươi nhìn cái này. Lệ Giản Duyệt thấy vậy khanh khách cười không ngừng. Lôi kéo Lệ Tư Thừa tay. Hô, ba ba, về sau ta có thể thường xuyên đến chơi sao? Cái này ngươi muốn hỏi ngươi Âu Minh thúc thúc. Lệ Giản Duyệt nghe nói. Quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Nháy nháy mắt to. Hỏi, Âu Minh thúc thúc, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tùy thời hoan nghênh. Âu Minh vuốt vuốt Lệ Giản Duyệt cái đầu nhỏ. Ngươi có thể cho ca ca các ngươi mang ngươi tới. Ân, Lệ Giản Duyệt vô cùng vui vẻ. Tạ ơn thúc thúc, tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ kéo một phát, nói ra, bọn họ hôm nay có thể mới vừa kết hôn. Nghe xong, Tô Thiên Từ liền sáng tỏ, gương mặt ửng đỏ, khuỷu tay nhẹ nhàng giật giật Lệ Tư Thừa. Có thể tiếp theo liền đem bọn nhỏ mang theo, cùng nhau đi ra ngoài. Mấy đứa bé đều có chút lưu luyến không rời, nhất là Lệ Giản Duyệt. Mọc ra một đôi mắt to, nhìn chung quanh vòng, thoạt nhìn hứng thú rất lớn. Có thể lại thế nào không muốn, vẫn là bị Tô Thiên Từ cho lôi đi. Phải đi nhanh như vậy, ở lâu một hồi nha. Dư Lý Lý lên tiếng. Không, bọn nhỏ nên trở về nhà tắm rửa. Làm việc và nghỉ ngơi không thể đánh loạn. Đi thôi, Tô Thiên Từ khoát tay. Dư Lý Lý nghe nói, gật gật đầu. Tốt à. Ta đưa các ngươi, không cần, các ngươi ở nơi này đi. Bước đi vài phút đã đến. Không bao xa, Tô Thiên Từ đưa nàng đẩy trở về. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nàng. Tân hôn hạnh phúc, bốn chữ, làm cho Dư Lý Lý ngực phảng phất có nước sôi sôi trào một dạng. Nóng hổi, cảm ơn ngươi, Thiên Thiên, Tô Thiên Từ cười khẽ. Quay người khoát tay, đi rồi, đưa đi người một nhà này. Dư Lý Lý đem cửa chính đóng lại. Lúc xoay người thời gian, đã nhìn thấy Âu Minh xa xa cầm thứ gì. Chính hướng về nàng sang bên này tới. Âu Minh phát giác được nàng tựa hồ phát hiện. Hướng về nàng vẫy tay. Không cho cự tuyệt nói. Tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.